Chương 2572 tối cường thăng cấp hệ thống. Không để yên không còn à. Hoàng gia thị vệ đột nhiên xông tới, toàn trường chấn động, tất cả mọi người há hốc mồm, chỉ có đại trưởng lão tâm thần căng thẳng, đại tướng quân bên kia, không dám nghĩ tới, lập tức đại trưởng lão nhanh chóng đi lên trước, khom lưng, cười mặt, nói, đại nhân, phát sinh chuyện gì? Chúng ta đang tiến hành tông yến chọn lựa đây. Có phải là cái gì địa phương có hiểu nhầm? Đang khi nói chuyện liền đưa lên một cái nhẫn không gian, chỉ là cầm đầu thống lĩnh lặng lẽ tiếp nhận nhẫn không gian, lạnh băng hỏi, nơi này ai quản sự? Đại trưởng lão nói, ta. Thống lĩnh vung tay lên, bắt. Bốn tên hoàng kim chiến giáp thị vệ lập tức vây lên đi, trường thương hơi động, trực tiếp gác ở đại trưởng lão trên cổ, bốn cái trường thương trực tiếp khóa kín đại trưởng lão cái cổ, cũng trong nháy mắt này thống lĩnh khóe miệng lạnh lẽo, lộ ra một nụ cười gằn, lạnh như băng nói, giết. Trong chớp mắt, căn bản không cho đại trưởng lão phản ứng, bốn tên thị vệ trường thương cũng đồng thời hơi động, trường thương trên câu tử đột nhiên đâm một cái, Long Phi hét ra một tiếng, nghe chậm đã. Cùng lúc đó, La Tu tốc độ nhanh hơn không nói gì, chân võ cảnh giới sức mạnh trực tiếp cuồn cuộn mà ra, mạnh mẽ uy thế đem bốn tên thị vệ cho nghiền ép ở trường thương dừng lại, đại trưởng lão cũng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đại trưởng lão liền liền nói, đại nhân, giết người thế nào cũng phải có cái lý do chứ. Các ngươi như vậy vô duyên vô cớ xông vào ta tông cát, đến cùng tại sao? Lý do? Thống lĩnh ánh mắt trói chặt, trực tiếp nhìn chằm chằm rơi xuống La Tu, lãnh băng băng cười nói, kê tiền triều dư nghiệt, lý do này đủ sao? Đại trưởng lão ánh mắt lập tức căng thẳng, tiền triều dư nghiệt. Ai là tiền triều dư nghiệt? Là ai? Lẽ nào là tông cát người? Mọi người châu đầu ghé tai. Hoàn toàn không biết vị kia thống lĩnh đang nói cái gì, Long Phi trong lòng cũng là rùng mình, kẻ tiền triều dư nghiệt. Ai vậy? Hắn cũng không rõ ràng tiền triều dư nghiệt là ai, cũng không biết Quế Thanh Sơn thân phận, càng thêm không biết tiểu điệp thân phận thực sự, bất quá cũng trong nháy mắt này, thống lĩnh nhìn chằm chằm La Tu, hắn khí tức trên người cũng là bỗng nhiên một bạo, ghi ầm ầm. Hoàng khí trùng thiên trực tiếp liền đem La Tu thả ra ngoài uy thế phá vỡ, thống lĩnh trong tay màu vàng đại đao hơi động, trực tiếp bổ về phía đại trưởng lão. Tần tần hét ra một tiếng, chính là ngươi. Bạch. Một đao phá không, lực bạc sơn hà, hơn nữa là đột nhiên phát lực, đêm này hoàng khí sức mạnh phát huy đến đỉnh cao, trong nháy mắt đem La Tu uy thế đập vỡ tan để hắn phản ứng không kịp nữa, này một đao. La Tu không chống đỡ được, đại trưởng lão mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trong mắt trói chặt vào đúng lúc này, đại trưởng lão đột nhiên hô to một tiếng, La Tu, chạy mau. Nói xong sau khi... Nhắm hai mắt lại, hắn biết mình muốn chết, này một đao hắn không ngăn được, cũng không phòng ngự được, này một đao sức mạnh muốn mảnh, chỉ là quá vài giây, đao chậm chạp không có hạ xuống, đại trưởng lão mang theo nghi hoặc mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt hắn đứng ở một người thiếu niên, trên võ đài thiếu niên kia hắn có chút không rõ, hơn nữa, hắn vạn lần không ngờ, ở tình huống kia, La Tu khoảng cách so với hắn gần gấp đôi, nhưng là nhưng không phản ứng kịp, mà này tiểu thiếu. Niên ở trên võ đài nhưng có thể trong nháy mắt mà tới, này tu vi của hắn, đại trưởng lão nội tâm âm thầm bay lên một luồng ý sợ hãi, càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, Long Phi chỉ dùng hai cái ngón tay kẹp lấy hoàng kim đại đao, rất dễ dàng dáng vẻ y qua. Trời ơi! CMN, chuyện này! Quá mạnh rồi! Trâu bò ta ca! Tất cả đều bị Long Phi cử động cho chấn động rồi, Long Phi xem cũng không có xem thống lĩnh một chút, mà là nhìn đại trưởng lão nói. Ở ngươi còn không cho ta mời thiếp, ngươi vẫn chưa thể chết. Những khác hắn đều không để ý, thế nhưng đại trưởng lão nếu như chết rồi, hắn đi nơi nào cầm mời thiếp, hơn nữa, nhất làm cho Long Phi không rõ chính là, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, theo lý thuyết, La Tu hẳn là lần này tông yến khiêu chiến thi đấu nhiệm vụ bốt, đã thắng, tại sao còn chưa hoàn thành, bây giờ nhìn lại khiêu chiến thi đấu nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục, đại trưởng lão hơi sững sờ, có chút không phản ứng kịp vị kia thống lĩnh nhưng phẫn nộ lên, ghê cẩu vật, ta xem ngươi là chán sống. Hoàng kim đại đao đột nhiên vừa kéo, bá rồi từng đạo phá vang lên tiếng gió, thống lĩnh thân thể uốn một cái, ở giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung, toàn thân chân võ cảnh giới sức mạnh lật xông tới, ghi vù. Hoàng khí tăng lên dữ dội, quay về Long Phi đỉnh đầu tầng tầng vỗ xuống, để chết đi cho ta. Long Phi vào lúc này khóe mắt lạnh lùng liếc mắt một cái thống lĩnh, nhìn dưới chân hắn nổi lên từng ti tinh mang, nhàn nhạt nói, để tin anh quái. Tuy rằng ta cần 370 ức kinh nghiệm mới có thể thăng cấp, thế nhưng mũi chân cũng là thịt. Thân hình biến đổi y vèo. Long Phi thân ảnh biến mất khẩn đón lấy, thống lĩnh trên người xuất hiện một cái ít hào quang màu đen kỳ cấm, hàm nghĩa. Chết. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chân võ cửu phẩm sức mạnh tràn vào, một đạo kỹ năng thả ra ngoài, Long Phi bóng người lần thứ hai rơi vào tại chỗ, sau đó xem cũng không có xem thống lĩnh một chút, không nhìn thẳng, một đao bổ về phía Long Phi, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng là, ngay khi đao phong cách xa Long Phi da đầu còn có một cm khoảng cách thời điểm, thống lĩnh thân thể đột nhiên chìm xuống, sát. Sát. Thân thể phát nứt âm thanh, phốc kỹ căn bản không nhịn được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, một giây sau, thân thể phân liệt thành bốn khối, máu tươi chảy đầy đất, hai mắt trợn trừng, căn bản liền chết cũng không biết sao vậy chết, cũng ở đồng thời hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết hoàn thành thống lĩnh, thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm, chân khí trị 100 nghìn điểm, cuồng thần năng lượng trị 5 điểm. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được hoàn thành thống lĩnh 1 phần 10 tu vị, chuyển hóa thành kinh nghiệm 90 triệu điểm. Không tệ lắm. Nhanh 200 triệu EXP, 370 ức, vậy ta liền cần giết. À, 200 cái chân võ cảnh giới cường giả đủ chứ? Long Phi hưng phấn một tiếng, La Tu trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi, toàn trường tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn, toàn bộ mộng bức, chân võ cảnh giới, đồng thời còn tu luyện này hoàng khí cường giả lại bị thúng sát, một chiêu thúng sát, đây là mạnh bao nhiêu, liền những kia từng cái thị vệ đều run lẩy bẩy lên, đây cũng quá khủng bố chứ? Long Phi nhìn trợn mắt ngoác mồm nhìn mình đại trưởng lão, nói, kẻ ta dài soái chứ? Nhanh lên một chút cầm mời thiếp giao ra đây. Đại trưởng lão khôi phục như cũ, lẩm bẩm một tiếng, nói, ì há, này, được, ngươi vừa nãy giết hoàn thành thống lĩnh, thúng sát, ngươi tu vị là chân võ đại đế cảnh giới sao? Không nhịn được hỏi, Long Phi nói, kẻ chớ cùng ta bấu víu quan hệ, ta chỉ là nhìn hắn khó chịu mà thôi, nhanh lên một chút cầm mời thiếp cho ta không có thời gian. Cho tới thúng sát, cấm hàm nghĩa thương tổn cũng không có như vậy tăng mạnh, chỉ là hiện tại Long Phi đẳng cấp áp chế, mới có thể tạo thành thúng sát, đây chính là đẳng cấp ưu thế, đẳng cấp lên, thương tổn dĩ nhiên là cao. Ngay vào lúc này, một đạo ám ảnh lấp lóe, một thanh bé nhỏ chủy thủ đột nhiên hoa hướng về Long Phi yết hầu, ám sát đội đến rồi.